Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 276, Ngụy Thanh Gia khổ tâm theo đuổi. Khóc chuyện audio.com. Thời điểm ăn cơm, Cố Khinh Chu liền nhìn ra được A Tiêu không thích hợp. Ánh mắt A Tiêu nhìn Tư Hành Bái, không có ái muội, mà là mang theo trốn tránh cùng hổ thẹn. Cố Khinh Chu trong lòng cảnh giác, vì sao phải hổ thẹn? Cố Khinh Chu suy đoán, nàng đang muốn bán đứng tin tức của Tư Hành Bái đi đổi tiền. A Tiêu không phải là người làm chuyện xấu, lúc này lá gan đều dọa phá. Cố Khinh Chu hỏi nàng tới gặp ai? Nàng cũng ậm ừ, chỉ nói là lão bằng hữu. Bằng hữu quen biết lâu rồi. Bằng hữu cũ, Cố Khinh Chu cười lạnh, ánh mắt sáng như tuyết rừng ở trên người nàng, lãnh như xương lạnh, lão bằng hữu của ngươi họ Ngụy. A Tiêu sắc mặt càng thêm trắng bệch. Không, nàng muốn phản bác, Cố Khinh Chu lại giành trước mở miệng, ngươi nghĩ kỹ lại rồi nói. Muốn hay không ta đi đem thiếu soái mời đi theo? Thiếu soái hiện tại ở tòa thị chính làm việc. A Tiêu lập tức toàn mềm. Là ta ngẫu nhiên gặp Ngụy tiểu thư. Nàng muốn ta giúp một chút việc. A Tiêu trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hảo, hảo, Cố Khinh Chu lúc này. Thái độ mới ôn nhu. Ta hù dọa ngươi, sẽ không nói cho thiếu soái, cũng sẽ không nói cho Chu tẩu. A Tiêu nước mắt vẫn là lăn xuống dưới. Đừng khóc, lau nước mắt đi, Cố Khinh Chu nói, sau đó cao giọng kêu. Tiểu nhị vào nhã gian. Cố Khinh Chu từ túi sách móc ra cây súng, đặt ở trên mặt bàn. Tiểu nhị lập tức sợ tới mức chân nhũn ra. Khách nhân, ngài chuyện gì cũng từ từ. Cố Khinh Chu không để ý tới hắn, dường như không thấy được hắn sợ hãi. Tiếp tục thò tay vào túi sách của mình, tìm ra bóp tiền, lại từ trong bóp tiền lấy ra 5 đồng tiền cấp tiểu nhị. Đây là cho ngươi tiền thưởng, như vậy một tuyệt bút tiền, là tiểu nhị một tháng tiền công, tiểu nhị nào dám thu. Huống hồ, Cố Khinh Chu trước mặt còn đang đặt một khẩu súng, có súng đều là người tai to mặt lớn, một nữ hài tử có súng liền càng không thể trêu vào. Nhận lấy. Cố Khinh Chu lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc xéo tiểu nhị, ta có việc cần phân phó. Tiểu nhị run run rẩy rẩy, lập tức đem tiền thu hồi tới. Liên thanh nói, cảm ơn khách nhân, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó. Tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi làm cho ngài. Vị tiểu thư này, là hôm nay tới gặp khách nhân ở nhã gian cách vách. Đợi chút khách nhân tới, liền nói vị tiểu thư này ngồi 2 canh giờ. Thật sự không kiên nhẫn đi trước, nhắn vị khách nhân kia ngày mai 9 giờ lại đến chờ. Cố Khinh Chu nói, dạ dạ, tiểu nhị thanh âm phát run, thấy rõ ràng bộ dáng vị tiểu thư này sao? Cố Khinh Chu lại nói, tiểu nhị liền nhìn A Tiêu vài lần, nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cố Khinh Chu lúc này mới kéo A Tiêu rời khỏi quán trà. Đừng nói tiểu nhị, A Tiêu cũng bị Cố Khinh Chu làm cho sợ tới mức không nhẹ. Lúc này giống như rối gỗ, tùy ý Cố Khinh Chu kéo trở về. Lên ô tô, A Tiêu lại khóc, thực xin lỗi A Tiêu. Ta không phải cố ý dọa ngươi. Cố Khinh Chu mềm mại nói. Nhưng là ngươi không thể làm chuyện hồ đồ như vậy. Ta lúc ấy là có điểm tức giận. Cố tiểu thư, ta sai rồi Cố tiểu thư. A Tiêu nói. Cố Khinh Chu trầm mặc. A Tiêu thút tha thút thít, Ngụy Thanh Gia bảo ngươi làm cái gì? Cố Khinh Chu hỏi. Cố Khinh Chu suy đoán, người A Tiêu muốn gặp là Ngụy Thanh Gia, mới vừa rồi dọa nàng một trận. A Tiêu cũng thừa nhận, Ngụy tỷ tỷ bảo ta nói cho nàng, thiếu soái hiện tại đang ở nơi nào? A Tiêu nói, nàng cố ý đi ở nông thôn đón ta, nói ta trở về giúp nàng làm chuyện này. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Cố Khinh Chu lại hỏi. A Tiêu nói, khi còn nhỏ nàng thường xuyên mua đồ ăn cho ta, để ta nói cho nàng chuyện của thiếu soái. Thiếu soái thích ăn cái gì? Mặc xiêm y như thế nào? Dùng khăn có bộ dáng gì? Mang giày kích cỡ bao lớn? Xem sách gì? Cùng ai lui tới này đó? Cố Khinh Chu trầm mặc chốc lát, Ngụy Thanh Gia đã từng là bạn gái Tư Mộ. Lại rất dụng tâm theo đuổi Tư Hành Bái. A Tiêu chính là nhãn tuyến của nàng ta. Lần này, chỉ là kêu ngươi nói cho nàng, thiếu soái đang ở nơi nào? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái là thỏ khôn có ba hang, trừ bỏ chính hắn, chỉ có số ít bằng hữu hắn tín nhiệm biết được biệt quán hiện tại của hắn. Tỷ như Nhan Tân Nông, hoặc là Hoắc Việt, hay là Tư Đốc Quân, những người khác, bao gồm Tư Mộ thậm chí Lão Thái Thái, đều không biết Tư Hành Bái đang ở nơi nào. Hắn thù địch quá nhiều, không thể không phòng, Ngụy Thanh ra hẹn Tư Hành Bái, khẳng định cũng không ngừng viết một phong thơ. Tư Hành Bái cấp Cố Khinh Chu xem qua một lần, Cố Khinh Chu cũng không vui vẻ, mặt sau liền trực tiếp đốt bỏ, viết thư hẹn không đến, bình thường lại không thấy được người của hắn, không biết địa chỉ cùng điện thoại của hắn, Ngụy Thanh ra như thế nào một lần nữa cùng hắn lui tới. Nàng liền nhớ tới A Tiêu, lúc trước lợi dụng qua, người như thế nào ngốc như vậy, Cố Khinh Chu đối A Tiêu nói, người so với ta hơn mấy tuổi, lại thật hồ đồ, biệt quán của thiếu soái dễ dàng nói cho người xa lạ. Chẳng lẽ không sợ nàng bán đứng thiếu soái, phái người tới ám sát thiếu soái sao? A Tiêu hơi giật mình, môi càng trắng, sẽ không, nàng chỉ là một nữ nhân, như thế nào sẽ hại thiếu soái? Nàng là thích thiếu soái. A Tiêu rảo biện, Cố Khinh Chu im lặng. A Tiêu lại muốn khóc. Ta không phải cố ý, ta chỉ là thiếu tiền. Ngụy Thanh gia hứa hẹn cho nàng một số tiền. A Tiêu thực cần số tiền này. Thiếu soái nói nhà chồng ngươi rất giàu có. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Cố Khinh Chu hỏi nàng. Trong nhà có việc khó. Không phải, là ta muốn ly hôn. Một người sinh hoạt, A Tiêu nói, làm sao vậy? Cố Khinh Chu thái độ hoàn toàn ôn nhu xuống dưới, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Ngươi nói cho ta, ta đi nói cho thiếu soái. Thay ngươi làm chủ, bọn họ nếu dám khi dễ ngươi, thiếu soái sẽ không bỏ qua bọn họ. Không phải, A Tiêu khóc lóc nói, ta gả qua được 5 năm, người trong thôn đều mắng ta là gà mái không biết đẻ trứng. Các nàng ngay trước mặt ta, nói phải cho Ngọc Xuyên cưới thêm tức phụ, bà cũng cả ngày âm dương quái khí, ta mỗi ngày phải uống dược, bái Phật, ta thật sự chịu không nổi. Những việc này, nàng không dám cùng mẫu thân nàng nói. A Tiêu thực đơn thuần, thời điểm nàng xuất giá, Tư Hành Bái cho nàng một ít của hồi môn, nàng vì lấy lóng bà, vào cửa liền đều giao cho bà quản lý. Hiện tại nàng muốn ly hôn, liền phải được bà đồng ý, cũng muốn Tư Hành Bái cùng mẫu thân nàng đáp ứng. A Tiêu biết, bọn họ khẳng định sẽ không đáp ứng, thiếu soái không buông khẩu, nhà chồng càng không dám đồng ý, nàng chỉ có thể trộm chạy trốn. Nàng không nghĩ cứ phải sống như vậy, trượng phu nàng, Ngọc Xuyên là con trai độc nhất trong nhà, không thể sinh con, loại áp lực này làm A Tiêu đè nén quá rồi. Ngọc Xuyên trước nay chưa nói cái gì, nhưng A Tiêu mỗi lần nhìn thấy hắn, nội tâm đều là thống khổ cùng áy náy. Cảm giác này đã thay thế được cảm tình, nàng chịu không được chính mình trong hoàn cảnh này. Dù sao nàng chạy, Ngọc gia lại cưới, liền cùng nàng không quan hệ, như thế nào không đến trong thành khám xem. Cố Khinh Chu nói, hiện tại bệnh viện giáo hội có thể trị cái bệnh này. Ta không muốn đến bệnh viện, loại sự tình này đi xem bác sĩ, quá mất mặt, A Tiêu nói, Cố Khinh Chu im lặng thật lâu sau, đưa tay ra, Cố Khinh Chu nói, A Tiêu khó hiểu, vươn tới, A Tiêu cho rằng nàng muốn đánh nàng, vươn tay tới, liền nhắm đôi mắt lại, Cố Khinh Chu vừa buồn cười, lại bất đắc dĩ, bắt được cổ tay nàng, cho nàng bắt mạch, xem xét mạch tượng của nàng. Cố Khinh Chu nói, vấn đề của ngươi, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. A Tiêu cho rằng nàng đang dỗ dành mình, nói, Cố tiểu thư, cảm ơn ngài an ủi. Quay đầu lại nói, Cố Khinh Chu nói, ngươi trước theo ta phân phó làm việc, chuyện này là ngươi làm ra, ngươi phải giúp ta xử lý thích đáng. A Tiêu nói, ngươi sẽ không nói cho mẫu mụ của ta cùng thiếu soái đi. Xem tình huống. Cố Khinh Chu xảo trá cười, A Tiêu lại muốn khóc, Cố Khinh Chu liền cảm thấy, A Tiêu này đơn thuần đến rất đáng yêu, trách không được có thể bị Ngụy Thanh gia lợi dụng, Buổi tối Tư Hành Bái trở về, Cố Khinh Chu liền đem chuyện này nói cho hắn. Tư Hành Bái sắc mặt âm trầm, cái Ngụy Thanh gia này, nếu là nàng ta đưa tiền làm A Tiêu chạy trốn không rõ tung tích, lão tử liền bắn chết nàng. Ta nghe nói nàng có người Mỹ người cùng Anh quốc sau lưng, lại là đệ nhất danh viện, giết nàng sẽ khiến cho khắp thiên hạ chú ý, không đáng. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái trầm mặc. Cố Khinh Chu nói, dạy dỗ nàng một chút, làm nàng biết ngươi đối nàng không có hứng thú. Có lẽ, ta hẳn là đối nàng có điểm hứng thú. Tư Hành Bái âm chắc chắc nói, muốn xử lý Ngụy Thanh gia, còn không phải dễ dàng như bóp chết một con kiến sao. Cố Khinh Chu lại thật mạnh nhéo eo hắn. Đồ hỗn trướng, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Cố Khinh Chu giận vẻ mặt lạnh lùng. Tư Hành Bái trong lòng vừa động, cúi đầu liền hôn lên môi nàng. Hôn đến triền miên, ta cũng không đếm xỉa tới mấy chuyện lung tung rối loạn này đó. Đều giao cho Thái Thái xử lý đi. Tư Hành Bái nói, Thái Thái muốn ta làm cái gì? Thứ nhất, cho ta một cái địa chỉ biệt quán cũ của ngươi. Thứ hai, ngày mai buổi chiều đem Tư Mộ kêu qua đi, nói hắn chờ ở nơi đó. Ngụy Thanh gia hẳn là sẽ minh bạch. Thứ ba, nàng theo đuổi ngươi mà thôi, tội không đến mức chết, không thể giết lung tung vô tội. Thứ tư, không được kêu ta là Thái Thái. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái cười nhẹ, lại hôn nàng môi, nói, đã biết, Thái Thái. Cố Khinh Chu nhíu mày, ngươi cũng chưa cầu hôn ta. Chấm, chẳng lẽ liền như vậy mơ màng hồ đồ sao? Nào có chuyện tiện nghi như vậy? Cố Khinh Chu nhìn đến Tư Hành Bái lại nghĩ đường muội cùng Nhan Lạc Thủy đính hôn. Nhà trai đều là muốn nửa quý, thái độ thành khẩn, còn nhẫn kim cương rất sang quý. Nhẫn xem như có, nhưng là hắn đều không có mở miệng cầu hôn nàng. Tư Hành Bái nói cho Cố Khinh Chu một cái địa chỉ biệt quán cũ. Cố Khinh Chu liền đi tìm A Tiêu thương lượng. Sau khi Cố Khinh Chu cùng A Tiêu rời khỏi, nửa giờ sau Ngụy Thanh ra tới quán trà, thời điểm tiểu nhị bưng trà cho nàng, hỏi nàng, ngài là Ngụy tiểu thư sao? Ngụy Thanh ra cười nói, đúng là, mới vừa có vị tiểu thư, nàng đợi 2 giờ liền, xong nói trong nhà còn có việc liền đi trước, kêu ta nói cho Ngụy tiểu thư, ngày mai buổi sáng 9 giờ, nàng còn ở nơi này chờ ngài. Tiểu nhị nói, Ngụy Thanh ra ngẩn người. Nàng nhìn thời gian, cách thời gian các nàng hẹn còn kém 15 phút, A Tiêu 2 giờ trước liền đến, là vì cái gì? Ngụy Thanh ra liếc mắt nhìn tiểu nhị, nghĩ thầm, có phải hay không có điểm lừa lọc, người đi đi, Ngụy Thanh ra nói, sau đó, Ngụy Thanh ra lại gọi một tiểu nhị khác, cho hắn 10 đồng tiền, dạ, vị tiểu thư kia ngồi thật lâu, cũng chưa ăn gì, giống như thực khẩn trương. Tiểu nhị lặng lẽ nói cho Ngụy Thanh gia, Ngụy Thanh gia thật xinh đẹp, nam nhân đều sẽ trầm mê nhan sắc của nàng, sẽ cùng nàng nói thật, nàng lại cho tiền thưởng, nàng tin tưởng tiểu nhị sẽ không lừa nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới. Cố Khinh Chu lấy súng ra, đem cái tiểu nhị kia sợ tới mức quá sức, tiểu nhị lại nói cho lão bản cũng sợ hãi, dặn dò mỗi tên tiểu nhị đều chiếu theo Cố Khinh Chu nói mà làm. Ngụy Thanh gia tự cho là mỹ mạo, ở dưới họng súng cường hãn, một chút tác dụng cũng không có. Chuyện đang hay, hô hô, biết mấy nàng hóng, nên nếu tối nay rảnh ta sẽ tranh thủ edit cho các nàng. Đợi ta nha, cách chương.